Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 775, con trai heo versus cha già ngu ngốc, góc truyện audio.com, editor, may, hoàng phủ thí chợt không nhịn được rốt cuộc nhấc chân lên, ném một cái tát lên ót tiểu xúc sinh nhà mình. Mày thằng nhóc chết tiệt trong đầu đều chứa suy nghĩ quỷ quái thối nát gì đó. Mẹ nó, mày phải phán đoán chỗ mấu chốt chứ, ai bảo ông nói chuyện quái thanh quái khí, lão từ đây gọi là hiền lành. Hiền lành, hoàng phủ bạc ái cười lạnh lùng, ông biết hai chữ này viết như thế nào sao? Mày coi lão tử không biết chữ hả? Hoàng phủ thí nghiến răng nghiến lợi, khi mày còn nhỏ còn tung ta tung tăng chạy tới hỏi tao uống nước viết như thế nào gió? Lão tử dậy nửa ngày mày cũng không biết, heo muốn chết. Khóe môi hoàng phủ bạc ái hung hăng run rẩy một cái. Là chính ông không biết viết, uống nước uống là chữ miệng một âm, ông viết thành nước ba âm, đó là khát. Ngu ngốc chính là ông. Con trai heo, cha già ngu ngốc, con trai heo, cha già ngu ngốc, vì thế, phòng bệnh, đôi cha con táo bạo nào đó liền như vậy lâm vào trong tiếng mắng kiểu tuần hoàn, cảm giác rất quỷ dị. Thịnh vị ương yên lặng xem diễn, rốt cuộc nhịn không được, xấu hổ ho khan hai tiếng, sờ sờ cái mũi. Về lại đi em, ba tuổi, các người tựa hồ lạc đề rồi. Hoàng phủ thí và hoàng phủ bạc ái đồng thời sừng sốt mắt to chừng mắt nhỏ, sau đó đồng thời hừ một tiếng, quăng đầu sang một trái một phải. Thịnh vị ương cực kỳ bình tĩnh xoay lưng đi, sau đó bả vai nhỏ giống như rút gân run rẩy loạn một trận, ha ha ha, cô sắp nghẹn cười đến nội thương. Hai cha con này, bộ dáng nháo loạn lại đáng yêu như vậy. Cách chương.